Bí ẩn đôi long phượng. Chương 203, khuyên bảo. Góc truyện audio.com. Lúc này phía sau núi, một con đò chở Sở Tu Ninh, Ngô Khang An, Ngô Thanh và Sở Tiêu dần dần cập bờ. Sở Tu Ninh không biết võ công, thân phận thì lại cao, đâu thể giống Sở Tiêu bị Ngô Thanh xốc nách phi thân lên ngạn. Cho nên thủ lĩnh hộ vệ trông coi địa lao sau khi biết được tin tức đã dẹp sạch chướng ngại vật trên đường, mở ra một thủy đạo hẹp vừa vặn cho con đò nhỏ len lỏi cập bến. Cha, ngài cẩn thận một chút. Sở Tiêu lên bờ trước rồi quay người vươn tay cho phụ thân. Những hòn đá sát bờ đều bị nước mài bóng loáng rất trơn trượt. Lần trước con suýt nữa té ngã. Ừ, Sở Tu Ninh cũng vươn tay. Bởi vì phải xuất nhập bến tàu, dạo này trên đảo người đến xem diễn quá nhiều, cho nên Sở Tu Ninh khoác một áo choàng đen có mũ dính liền, kéo mũ sụp xuống che khuất nửa khuôn mặt. Đã có Sở Tiêu đỡ mà dưới chân ông cũng trượt một cái xém ngã. Ngô Thanh tiến lên, hãy để ta đỡ bá phụ. Thủ lĩnh hộ vệ nhìn lén đánh giá Sở Tu Ninh. 7 ngày trước ông ta nhận được mệnh lệnh từ Kim Chấm, biết vị này là lão sư của thái tử, đã ước định với Kim Chấm trong 7 ngày sẽ dạy dỗ Đoạn Sung đàng hoàng, khiến Đoạn Sung cúi đầu nhận sai. Kim Chấm ra lệnh ông ta toàn lực phối hợp, cũng phải bẩm báo lại toàn bộ lời nói và hành động của Sở Tu Ninh theo đúng sự thật. Nhưng đợi mãi Sở Tu Ninh vẫn chưa xuất hiện, ước định sắp kết thúc. Đây là lần đầu tiên vị quan lớn này lại đây. Ngô Khang An vượt lên phía trước trêu chọc. Sở Thượng Thư, mưu kế này của ngài thật tinh diệu. Khổ nổi ngài không hiểu biết tình tình của Đoạn Sung và Kim Chấm. Bàn tính như ý coi bộ sẽ thất bại rồi. Đi ra khỏi khu đá trơn trượt, Sở Tu Ninh rốt cuộc có thể thả lòng. Thở phào nhẹ nhõm, Ngô Khang An nói tiếp. Cho nên lúc này ngài mới cuống quýt tới thuyết phục Đoạn Sung. Dãy rủa một chút trước khi hấp hối. Sở Tiêu biết lúc này mới tới gặp Đoạn Sung nhất định là bao gồm trong kế hoạch của phụ thân. Vừa muốn há mồm phản bác Ngô Khang An thì bị Ngô Thanh trừng mắt lườm một cái. Ý bảo người lớn đang nói chuyện không có phần cho bọn nhóc xen mồm. Sở Tiêu vội vàng câm miệng. Sở Tu Ninh chỉ cười cười, không để ý đến lời châm chọc của Ngô Khang An. Ngô Khang An lại nói móc thêm vài câu nữa. Ngô Tổng Binh đang sợ hãi. Sở Tu Ninh ngừng chân nhìn Ngô Khang An. Ta sợ cái gì? Ngô Khang An ngẩn ra. Sợ ta thật sự dạy dỗ được Đoạn Sung. Hơn nữa chỉ dùng một buổi nói chuyện. Sở Tu Ninh chậm rãi chỉ ra. Nếu như vậy đã chứng minh hắn hoàn toàn có thể dạy được. Ông dạy không được là vì ông vô năng. Sắc mặt Ngô Khang An phát lạnh, nhưng chợt cụp mắt, ta tình nguyện thừa nhận ta vô năng. Sở Tu Ninh gật đầu, ông có thể nói như thế chứng minh ông cũng ngóng trông hắn tốt. Vậy ông vẫn luôn nói móc ta làm gì? Ngô Khang An suy nghĩ một lát, ngượng ngùng chia tay. Sở Thượng Thư, mời. Sở Tu Ninh cho Ngô Khang An ánh mắt, như vậy mới đúng, không chút khách khí đi trước dẫn đầu. Ngô Khang An đi theo bên cạnh ông. Ngô Thanh tấm tắc, người biết trên đời này binh khí lợi hại nhất là gì hay không? Sở Tiêu lau mồ hôi, đầu óc và miệng lưỡi. Khi tiến vào địa lao, Sở Tu Ninh kêu bọn họ đều chờ bên ngoài chuẩn bị đi vào một mình. Nhưng thủ lĩnh không đồng ý. Thượng Thư Đại Nhân, Đoạn Sung, ta biết võ công của hắn là đệ nhất. Nhưng không phải hắn đã bị nhốt lại hay sao? Sở Tu Ninh hỏi. Đúng là đã nhốt lại, nhưng cũng nhờ hắn chưa từng dãy rủa. Nếu thật sự dãy rủa thì chúng ta cũng không thể đảm bảo vây trụ được hắn. Ý của thủ lĩnh chính là nhốt Đoạn Sung ở nơi này vì tuân thủ mệnh lệnh của Kim Chấm chứ không phải xiềng xích. Không có việc gì đâu. Sở Tu Ninh thản nhiên không thèm để ý. Thủ lĩnh thấy bộ dáng yêu nhã quen sống trong nhung lụa của vị quan lớn này thầm nghĩ ông ta có chút không biết trời cao đất dày. Căn bản không nhận ra chính mình sắp phải đối mặt với một nhân vật vô cùng nguy hiểm. Nhưng thủ lĩnh vẫn làm theo.

Đây là người cường mãnh dám lấy cứng đối cứng với Đoạn Sung theo lời phụ thân đấy sao? Rõ ràng CMN chính là một tiện nhân. Từ Mân cũng giận không thể át. Từ trên ghế đứng bật dậy chỉ vào Từ Miểu quát. Nói nhảm với hắn làm gì? Đánh hắn. Nhưng Từ Miểu trần trừ không động. Hắn không muốn chỉ mới đấu võ mồm mà đã bị rơi xuống hạ phong. Nhóm người xem náo nhiệt này chỉ sợ thiên hạ không loạn. Cho dù hắn thắng cũng sẽ không truyền lưu hắn đã đánh bại Ma Phong Đảo. Ngược lại chỉ biết truyền tải đoạn nhạc đệm này mà thôi. Từ Miểu đang thầm suy nghĩ làm cách nào để cứu vãn. Đột nhiên một tia sáng chợt lóe lên trong đầu bèn mỉm cười. Một khi huynh đài đã nói như vậy, thế thì nhường cho huynh đài động thủ trước. Chúng ta hãy đổi quy củ quyết định thắng thua. Huynh đài tấn công, ta phòng thủ. Khấu Lẫm nhướng mày, ngươi không đánh trả. Từ Miểu vẫn nho nhã lễ độ. Không đánh trả, nghe nói huynh đài có thể đấu trăm chiêu với Đoạn Sung đại ca lại còn dùng ủng đao gây thương tích. Ta cũng đấu với huynh đài 100 chiêu. Nếu trong vòng 100 chiêu huynh đài có bản lĩnh khiến ta đổ máu thì coi như ta thua. Nếu không thể vậy là ta thắng. Khấu Lẫm im lặng không lên tiếng. Như đang ngẫm nghĩ. Thêm vào đó, binh khí tùy huynh đài sử dụng. Ta không dùng kiếm. Từ Miểu nói. Được, rốt cuộc Khấu Lẫm gật đầu đáp ứng. Một lời đã định, một lời đã định. Từ Miểu thu bảo kiếm trong tay vào trong vỏ. Cởi kiếm ném xuống đài được thuộc hạ tiếp lấy. Thân thể hắn cao to đẹp trai. Nụ cười luôn nở trên mặt. Làm ra tư thế. Mời. Hành động của Từ Miểu lập tức khiến cục diện nghịch chuyển. Mọi người vây xem vừa cười vang liền biến thành trầm trồ tán thưởng. Khó trách được người trên đất liền đặt cho danh hiệu. Nhạn Đãng công tử. Thật là một khí độ không màng hơn thua. Phong phạm quân tử. Chỉ riêng về phần này thì hắn đã thắng. Từ Mân ngồi dưới đài cực kỳ đắc ý, Sở Giao không thể không thừa nhận. Từ Miểu chẳng những võ công cao cường mà năng lực ứng biến cũng không nhường một tấc. Vừa thấy liền biết là kẻ quen đối đầu với sóng gió. Chẳng những hắn đã đáp trả được toàn bộ những lời trêu chọc chế nhạo của Khấu Lẫm. Hơn nữa nếu trong vòng 100 chiêu Khấu Lẫm không thể khiến hắn bị thương thì đã chứng minh hắn càng mạnh hơn so với Đoạn Sung. Quả thật là một hòn đá trúng mấy con chim. Chỉ tiếc, đây lại rất hợp với tâm ý của Khấu Lẫm. Cũng có thể nói, Khấu Lẫm đoán chắc hắn sẽ đề nghị như thế. Đi từng bước một buộc hắn nhảy vào hố sâu mình đã đào sẵn. Cơn tức tràn đầy lồng ngực của Sở Giao cuối cùng tiêu đi một chút. Nàng thừa nhận nhiều lúc bực bội với Khấu Lẫm cũng có phần làm ra vẻ. Nhưng lần này nàng thật sự bực mình. Thương thế chưa lành, vì kiếm chút tiền từ Kim Chấm mà chàng ta nhất định phải lên lôi đài. Khuyên thế nào cũng không nghe. Nàng có thể không tức giận hay sao? Từ công tử quen dùng kiếm mà lại bỏ kiếm đi. Ta đâu thể để Từ công tử quá chịu thiệt. Vậy ta cũng không cần đao. Khấu Lẫm cầm đao quay lại giá binh khí cắm trở về. Đôi mắt ngắm nghía các loại binh khí khác. Ta đổi binh khí. Từ công tử không ngại chứ? Huynh đài xin cứ tự nhiên. Từ Miểu hơi gật đầu. Đài binh khí có đủ 18 loại thường dùng. Đao thương kiếm kích linh tinh gì đó. Khấu Lẫm bắt đầu lựa chọn từ hàng thứ nhất bên phải. Cầm cây ngân thương ước lượng sức nặng. Sau đó vung lên múa thử lặp đi lặp lại. Nghiên cứu thật tỉ mỉ. Từ Miểu khó hiểu. Huynh đài. Khấu Lẫm tiếp tục nghiên cứu. Lôi đài là do các ngươi dựng lên. Vũ khí cũng là các ngươi đem tới. Ai biết trong đó có gian trá gì hay không? Nếu lỡ đánh một hồi thì đầu thương rớt ra. Thương liền biến thành côn. Vậy làm sao ta có thể đâm ngươi chảy máu? Đâu thể để các ngươi đánh bản tính như ý quá tinh xảo. Đáy mắt Từ Miểu tối sầm lại. Dưới đài Từ Mân tức đến mức xăn tay áo. Tiện nhân này. Trần Thất cười. Nhưng vị tiểu huynh đệ này nói cũng có lý. Trên đài Khấu Lẫm tiếp tục múa miệng. Ta thua không quan trọng. Nhưng khiến Kim gia mất mặt thì không hay.